Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317. Chương 1317. Đại Thiên Hóa Ma Trận. Bắc Hoang Chi Khâu, Đại Thiên Điện bên trong. Tóc trắng xóa, đầy người dáng vẻ già nua bất tử chi chủ. Tại Chu Thần, Tần Thiên đám người cùng đi vào kim trên tiệc an vị. Đợi một đoàn người an vị về sau, bất tử chi chủ cái kia buông xuống mắt nâng lên, thanh âm già nua lập tức truyền ra: "Ta người thủ mộ bộ tộc trấn thủ Bắc Hoang lớn, lục 48.000 chờ, chỉ đợi một lần cuối cùng Đại Thiên Minh ước hoàn thành, liền có thể triệt để diệt sát ngày ta thần thu hụt được viên mãn. Nhưng bây giờ các ngươi tựa hồ tới sớm 10 năm bất tử chi chủ lời vừa nói ra, quanh thân không gian đều đang kịch liệt run rẩy. Hiển nhiên vị này mọi thứ gắng đạt tới bảo thủ lão nhân gia, đối với Chu Thần, Tần Thiên mấy người đề 10 năm trước phát động Đại Thiên Minh ước có chút bất mãn. Dù sao, bất hủ đại đế năm đó bố trí phong ấn trận chính là ngàn năm một tuần hoàn. Bây giờ đề 10 năm trước thôi động đại trận đến ma diệt ngày tà thần, tất nhiên dẫn đến trong trận linh lực tuần hoàn hoàn không thành. Phong hiểm rất lớn, vạn nhất vì vậy dẫn đến giết không chết ngày tà thần, thậm chí để đào thoát, bọn hắn người thủ mộ bộ tộc trấn thủ Bắc Hoang Chi Khâu khổ công, chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe ra bất tử chi chủ có chút bất mãn, Chu Thần lập tức trầm giọng giải thích nói: "Bất tử lão tiền bối, mục đích của chúng ta kỳ thật cũng không tại với triệt để đánh giết thiên tà thần, mà tại với lấy ngay tà thần làm mồi nhử, hấp dẫn vực ngoại tà tộc chủ lực đại quân tới cứu. Chúng ta liền có thể dùng khỏe ứng mệt, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đem kỳ chủ lực đánh giết. Đợi đến diệt vực ngoại tà tộc chủ lực về sau, đến lúc đó là muốn nhất cổ tác khí ma diệt thiên tà thần, vẫn là chờ thêm 10 năm lại động thủ, vậy liền đều tại chúng ta trong khống chế." Thì ra là thế. Bất tử chi chủ nhẹ gật đầu, Chu Thần kế hoạch xác thực không có cái gì lỗ thủng, cùng có tương đương mạnh khả thi. Không nói những cái khác, chỉ là Bắc Hoang Chi Khâu bao trùm bất hủ đại đế lấy mạng sống ra đánh đổi hóa thành Đại Thiên Hóa ma trận, có thể áp về hết thảy ý đồ xông trận vực ngoại tà tộc. Thậm chí liền thiên ma đế đều sẽ bị ép tới chỉ có thể phát huy ra 2-3 thành thực lực, điểm này liền sẽ để đại thiên thế giới một phương chiếm hết địa lợi ưu thế. Muốn một trận chiến mà không vực ngoại tà tộc chủ lực cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến nơi đây, bất tử chi chủ bỗng nhiên lại nói: "Chu Thần tiểu hữu, ngươi kế hoạch này bên trong vấn đề duy nhất là vực ngoại tà tộc có thể hay không tới. Vạn nhất bọn hắn khám phá chúng ta mưu đồ không tới, làm sao bây giờ? Cho nên chúng ta được thật trước thời hạn thôi động đại trận, làm tốt muốn đem ngày ấy tà thần xóa giết tư thái, mới có thể bức lòng cứu chủ vực ngoại tộc chủ lực hiện thân." Chu Thần thản nhiên nói: "Tốt, ý kiến hay. Vậy chúng ta trước hết làm ra muốn thôi động đại trận tư thái, sau đó thả ra tin tức bức vực ngoại tộc hiện thân." Nghe nói Chu Thần cái này gần như kế hoạch hoàn mỹ, bất tử chi chủ hiển nhiên hết sức kích động, bàn tay gầy guộc vỗ bắp đùi nói: "Ha ha, tiền bối yên tâm, sớm tại thập nhật trước đó chúng ta liền phóng ra tin tức vực ngoại tà tộc nên đã sớm biết việc này. Hiện tại đoán chừng đã tới gần Bắc Hoang Chi Khâu." Tần Thiên cười ha ha, thanh âm hùng hồn nói. Tần Thiên lời còn chưa dứt, Chu Thần rồi nói tiếp: "Cái gọi là diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, đã bất tử lão tiền bối đã đến, không bằng chúng ta trực tiếp thôi động đại trận, diễn trò cho vực ngoại tà tộc nhìn xem, buộc bọn họ hiện thân cùng ta quyết chiến." Nghe nói lời ấy, Ở đây Thiên Chí Tôn đều là gật đầu, từng cái trầm giọng nói, toàn bằng Thiên Đế bệ hạ phân phó. Vậy làm phiền chư vị. Thời khắc này Chu Thần sắc mặt nghiêm nghị, đối với mọi người đang ngồi người đều là ôm quyền. Thiên Đế bệ hạ, chúng ta khi nào động thủ? Tây Thiên Chiến Hoàng đúng lúc đó đứng dậy, khi nâng mắt nhìn về phía Chu Thần hỏi, không bằng định tại sau 7 canh giờ. Lão hủ thủ hộ đại thiên hóa ma trận mấy vạn năm, phát hiện mỗi ngày mặt trời mới mọc sơ thăng thời điểm đại trận uy lực mạnh nhất, khi đó thôi động đại trận chúng ta phần thắng lớn hơn. Bất Tử Chi Chủ ôn hòa nói, vậy liền theo tiền bối lời nói. Chu Thần nhẹ gật đầu, chợt chính là không nói thêm lời, hai mắt khép hờ, cùng đây mấy trăm vị Thiên Chí Tôn một đạo chờ đợi thời cơ. Thẳng đến sau 7 canh giờ, lúc này chính là tảng sáng, đợi đến tia nắng đầu tiên bài trừ đêm tối bao phủ thời điểm. Cả tòa Bắc Hoang Chi Khâu, bỗng nhiên vù vù, cái này ông Minh Chi Thanh, thực tế chính là đại trận lực lượng đang bị kích hoạt, không hề đứt đoạn thêm mạnh hơn trình. Dựa theo Bất Tử Chi Chủ lời nói, giờ phút này thôi động đại trận, có lợi nhất, chư vị hơi chờ, đối đãi ta người thủ mộ bộ tộc thôi động đại trận, chư vị liền có thể nhập trận. Bất Tử Chi Chủ dứt lời, liền lập tức búng tay một cái, búng tay âm thanh ung dung truyền ra, nửa khắc đồng hồ về sau, chỉ thấy toàn bộ Bắc Hoang Chi Khâu bên trên, sở hữu bị coi như cái đinh khiết nhập sâu trong lòng đất dựng thẳng đồng quan, gần như đồng thời chấn động. Một thoáng gian kia, từng đạo linh lực quang cầu vồng tự trong quan tài đồng bảo bắn mà ra, cấp tốc tương liên, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thấy Bắc Hoang Chi Khâu trên không đã tạo thành một tòa tản ra cổ xưa khí tức to lớn linh trận. Đại trận phảng phất còn mang theo phản âm âm thanh, từng đợt tường hòa quang mang cùng thanh âm hóa thành vô tận lực lượng trấn áp xuống, làm cho cả Bắc Hoang Chi Khâu đều bỗng nhiên chợt nhẹ. Đại Thiên Điện bên trong, Chu Thần vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo hất lên, phần Phật Đế uy liền tự trong cơ thể càn quét. Chư vị, thời cơ đã đến, vào trận đi, tuân lệnh. Đại điện bên trong, sở hữu Thiên Chí Tôn trăm miệng một lời, thanh âm vang vọng chân trời. Sau một khắc, Tần Thiên cũng đứng dậy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất là xuyên thấu đại thiên điện, nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ Bắc Hoang Chi Khâu đại trận. Chư vị, ta sẽ vận dụng đại thiên điện Na Di hư không năng lực, đem các ngươi phân bố tại cái kia rất nhiều đồng quan chỗ. Đến lúc đó chỉ cần nghe Thiên Đế mệnh lệnh của bệ hạ làm việc là đủ. Tần Thiên hùng đục thanh âm tại trong tai mỗi người vang lên. Vừa dứt lời, Tần Thiên tay áo vung lên, tất cả mọi người liền cảm giác được trước mắt một trận biến ảo. Chính mình lại trực tiếp từ đại thiên điện rơi vào ngoại giới một tòa đồng quan phía trên. Lúc này chung quanh chính là cái kia bát ngát Bắc Hoang Chi Khâu, mà lúc này đại địa bên trên mỗi một tòa giống như cái đinh cắm nhập dựng thẳng đồng quan bên trên, đều là xuất hiện một vị Thiên Chí Tôn thân ảnh. Nhưng Chu Thần không có tiến vào đại trận, hắn cần thống nhất chỉ huy sở hữu Thiên Chí Tôn hành động, còn muốn phòng bị vực ngoại tà tộc xuất hiện, tự nhiên là không tiến đại trận tốt nhất. Chuẩn bị, Chu Thần đứng ở trên không trung, nâng lên một cánh tay, liền muốn vung xuống, nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Bắc Hoang Chi Khâu đại địa bỗng nhiên rung động dữ dội đứng lên. Từng đảo khe nứt to lớn tại một thoáng gian kia liền xuất hiện trên mặt đất. Khe hở bên trong, đen kịt ma khí cuồn cuộn mà ra. Cỗ này ma khí vừa ra hiện, chính là khiến toàn bộ thiên địa đều tối xuống. Ma khí những nơi đi qua, cùng thiên địa linh lực phát sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Linh lực căn bản không địch lại loại ma khí này ăn mòn, dồn dập tán loạn ra. không riêng gì linh lực không địch lại loại này cường hoành ma khí. Chính là Thiên Chí Tôn cũng không địch lại, một vị hơi có sơ sót Thiên Chí Tôn, vẻn vẹn chỉ là bị cái kia ma khí trà sát một cái một bên. Chính là hóa thành cho bụi, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Loại này tình hình, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này tiết lộ ra ngoài ma khí. Dĩ nhiên đáng sợ đến loại trình độ này. Thiên Tà Thần, trên không trung, Chu Thần sắc mặt âm trầm. Cái này Thiên Tà Thần rõ ràng là phát hiện ngoại giới động tĩnh. Không cam lòng đền tội, nghĩ muốn phá trận mà ra. Giống, sau một khắc, đại địa chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Sở hữu Thiên Chí Tôn chỉ cảm thấy tâm can run lên. Ánh mắt không tự chủ được xuyên thấu qua đen kịt mặt đất. Nhìn về phía lòng đất, mơ hồ trong đó, trong lòng đất, phảng phất có được vô số chỉ tràn ngập. Tà ác quang mang, con mắt đang từ lòng đất nhìn qua bọn hắn, cảm nhận được những tà ác kia con mắt. Tất cả mọi người đều là cảm giác được. Phía sau đột nhiên dịn ra một luồng hơi lạnh, hướng trong quan tài đồng rót vào linh lực. Duy vì đại thiên hóa ma trận, áp chế Thiên Tà Thần. Chu Thần quát chói tay âm thanh, giống như một đạo kinh lôi, đem sở hữu bị ngày. Tà Thần tà mục nhìn chăm chú người đều đánh thức. Đại địa phía trên, đông đảo Thiên Chí Tôn không dám có chút lười biếng. Quanh thân linh lực mênh mông phun trào, hóa thành một cỗ linh lực dòng lũ, liên tục không ngừng đối với đồng quan dũng mãnh lao tới. Ông, theo mấy trăm vị Thiên Chí Tôn đồng loạt ra tay, chỉ thấy cái kia từng tòa đồng quan bỗng nhiên biến thành rực rỡ kim chi sắc. Bạo phát ra chói mắt kim quang, cái này phô thiên cái địa kim quang quét ngang ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, chính là lan tràn đến Bắc Hoang chi khâu mỗi một cái góc. Giống như tầng một tinh mịn lưới ánh sáng, bao trùm Bắc Hoang chi khâu mỗi một tấc đại địa, đem những đáng sợ kia ma khí triệt để phá hủy, cũng phong ngăn chặn mỗi một cái khe cùng chỗ hổng, tạm thời chế trụ ngay. Tà Thần âm âm, mắt thấy đại trận càng thêm cường thịnh, lòng đất ngày Tà Thần cũng có chút điên cuồng. Hắn thao túng ma khí vô cùng vô tận không ngừng đánh thẳng vào đại thiên hóa ma trận, chấn động đến Bắc Hoang chi khâu đại địa điên cuồng run rẩy, nhưng như cũ không xông phá tầng kia tầng linh lưới. Cục diện tựa hồ ổn định. Thiên Đế bệ hạ, chúng ta là chờ đợi vực ngoại tà tộc chủ lực chính mình đưa tới cửa, vẫn là quả quyết xuất thủ chu sát Thiên Tà Thần? Một tòa đồng quan phía trên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Chu Thần, hỏi, nghe nói lời ấy, Chu Thần một chút suy tư, liền trầm giọng nói, vực ngoại tà tộc cũng không ngốc, không làm ra chu sát Thiên Tà Thần tư thế, chỉ sợ tà tộc chủ lực cũng sẽ không xuất hiện, sở dĩ động thủ, tuân lệnh. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn cùng Thanh Sam Kiếm Thánh, Bất Tử Chi Chủ, Tề Thiên Đại Thánh, Thần Thánh kêu bốn người đối mặt liếc mắt, sau đó năm người sau lưng chợt có mênh mông linh lực hội tụ, cuối cùng tạo thành năm tòa cự đại chí tôn pháp tướng. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tuy nói hắn cùng kêu đều là đến từ siêu thần vũ trụ siêu khoa học kỹ thuật thần linh, nhưng những năm gần đây, bọn hắn cũng dung hội các cái vị diện lý niệm, nhất là đại thiên thế giới tu luyện lý niệm, ngưng tụ ra thuộc về mình chí tôn pháp thân. Son Vũ Cong phía sau, xuất hiện một tôn hất lên màu đỏ ca sa to lớn hầu tử tượng ngồi. Đây là hắn bỏ bao công sức hơn 10 năm mới ngưng luyện ra chí tôn pháp thân. Đấu chiến thắng Phật thân. Phương pháp này thân oai, cơ hồ cùng đại thiên thế giới năm tòa nguyên thủy pháp thân tương xứng. Mà Thần Thánh kêu phía sau thì là xuất hiện một chiếc to lớn 10 chữ đỡ hình thiên sứ chiến hạm. Đây là thiên nhận số 1. hội tụ thiên sứ văn minh sở hữu khoa học kỹ thuật đỉnh cao siêu cấp vũ trụ chiến hạm. Kêu nữ vương trên thực tế chính là đem chiếc này thiên nhận số 1 coi như chính mình chí tôn. Pháp thân, khi thân thể của nàng thông qua hư không mạng lưới cùng thiên nhận số 1 kết nối về sau. Nàng liền có thể lợi dụng thiên nhận số 1 bên trong máy tính lượng tử cùng hư không động cơ. Lấy được đến cơ hồ tốc độ ánh sáng lượng tính toán cùng vô tận năng lượng. Thành gấp trăm lần phóng đại lực chiến đấu của mình. Mà sau lưng Tần Thiên thì là một đạo cầm trong tay kim luân cự ảnh. Cái kia cự ảnh quanh thân khắc rõ chu thiên tinh thần. Linh lực cuồn cuộn, vô cùng uy nghiêm. Đây là thiên luân chu ma thân. Chính là Tần Thiên tự sáng tạo. Mấy trăm năm qua, phương pháp này thân đã danh liệt 99 trở chí tôn pháp thân trên bảng vị thứ 9. Mà tại thanh sam kiếm thánh sau lưng thì đứng thẳng một thanh thanh quang cự kiếm. Loại này không giống hình người chí tôn pháp thân, đồng dạng là kiếm thánh chính mình phát minh, xưng là thanh kiếm thông huyền thể. 99 trở chí tôn pháp thân trên bảng danh liệt thứ 10, cho tới bất tử chi chủ sau lưng thì đứng thẳng một đạo cầm trong tay cự trượng thân ảnh. Đạo thân ảnh này tràn ngập cuồn cuộn tử khí cùng sinh cơ bừng bừng. Sinh sinh tử tử huyền ảo vô tận, chính là truyền thừa từ thượng cổ chín đế một trong bất tử minh đế. Chí tôn pháp thân trên bảng danh liệt 12 không cái chết thân. Xuất thủ, chu thần một tiếng thét ra lệnh. Năm vị thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn lập tức thôi động pháp thân. Khiêu động giữa thiên địa vô cùng mênh mông linh lực, hóa thành linh lực biển động, trực tiếp rót vào bọn hắn bên người năm tòa nằm ở đại trận trung tâm trong quan tài đồng. Theo linh lực của bọn hắn quán chú, từng đạo linh lực cột sáng từ đồng quan bên trên phóng lên tận trời, cũng hướng về trung tâm ngưng tụ. Vì vậy, đại thiên hóa ma trận trung ương lập tức liền tạo thành một cái cự đại chùm sáng. Cái này quang đoàn không ngừng vặn vẹo biến hình, cuối cùng tại mấy trăm vị thiên chí tôn gia chỉ phía dưới, biến thành một thanh có pha tạp vết dỉ ám kim sắc trường mâu. Chôi này trường mâu phía trên quấn quanh lấy một loại cực kỳ nguyên thủy lực lượng. Cái kia là đến từ bất hủ đại đế. Bất hủ lực lượng. Tật. Chu thần lại lần nữa cao quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia pha tạp ám kim sắc cổ mâu liền hóa thành một vạch kim quang, giống như thiên phạt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn tiến sâu trong lòng đất. A, cổ mâu chui vào đại địa một giây sau, sở hữu thiên chí tôn đều rõ ràng nghe thấy một đạo tràn đầy thống khổ nổi giận thanh âm từ lòng đất truyền đến. Bắc hoang chi khâu đại địa cũng lại lần nữa chấn động, ma khí cuồn cuộn phảng phất dưới nền đất. Thiên tà thần đang thống khổ lăn lộn, đáng chết sâu kiến bọn chuột nhát, đợi bản thần phá phong mà ra, nhất định phải đem các ngươi đại thiên thế giới sinh linh chém tận giết tuyệt. Cuồn cuộn tiếng gầm từ lòng đất truyền ra. Ngày này, tà thần trung quy là nhịn không ở tịch mịch mở miệng lên tiếng. Cái này ma âm cực kỳ chấn khiến người sợ hãi. Nghe được đại bộ phận thiên chí tôn nhóm trong lòng đều là phát lạnh. Không cần để ý, chúng ta chỉ cần ngưng tụ bất hủ mâu, đợi 99 mâu về sau, ngày này, tà thần liền sẽ bị triệt để xóa bỏ. Bất tử chi chủ trầm giọng nói. Nghe đến lời này, các vị thiên chí tôn trong lòng đại định, tiếp tục vận chuyển linh lực, liên tục không ngừng tràn vào cái kia từng tòa đồng quan bên trong. Mà Chu thần cùng Tần Thiên chờ năm vị thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn đối mặt liếc mắt. Cái sau năm người lại lần nữa ngưng tụ ra bất hủ mâu, lại hướng phía ngày tà thần ném xuống thứ hai mâu, sau đó là thứ ba mâu, thứ tư mâu, cơ hồ mỗi qua một lát, chính là sẽ có một đạo mang theo pha tạp vết dỉ ám kim sắc của mâu ngưng hiện không trung, từ trên trời giáng xuống. Bắn, nhập sâu trong lòng đất, mang theo một đạo thống khổ ma hống, mà nương theo lấy cái kia từng đạo bất hủ mâu gai. Nhập, cái kia ma hống thanh âm cũng bắt đầu không ngừng yếu bớt. Hiển nhiên, này, tà, thần cũng bị đâm được quá sức, nhưng mà loại này tình hình cũng không có để Chu Thần cùng Tần Thiên mấy người có chỗ thích thú. Ngược lại, càng thêm trong lòng nặng nề, vực ngoại tà tộc còn không có động. Chúng ta bố trí tại quanh mình đại lục cùng phụ cận hư không bên trong máy thăm dò cùng ám tử. Cũng không có tin tức truyền đến. Thần Thánh kêu nhíu lại tiêm lông mày, ngưng trọng nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Thiên tà thần là bọn hắn cường đại nhất một lá bài tẩy. Bọn hắn tất nhiên sẽ dốc toàn lực tới cứu. Bất tử chi chủ ngữ khí điềm nhiên nói. Trên bầu trời Chu Thần nhắm mắt lại, suy nghĩ một cái chớp mắt, lại mở ra, chậm rãi nói, Tần Thiên, trước chậm dần ngưng tụ bất hủ mâu tốc độ, để sở hữu thiên chí tôn ưu tiên khôi phục tự thân linh lực. Ta đại khái đoán được vực ngoại ta, tộc ý tứ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.